đừng đứng ở trong này, về phòng trước đi. Martin nói xong, Hứa Ngôn Tâm liền đứng lên khỏi mặt đất, sau đó cũng không thèm nhìn tới Hàn Trình Quang một cái, trực tiếp nhanh chóng bỏ đi. Đứng ở tại chỗ sửng sốt một hồi, Hàn Trình Quang nhìn bóng dáng Hứa Ngôn Tâm càng chạy càng nhanh, trong lòng vô cùng bức bối khó chịu. Hàn Trình Quang, Tiểu Ngôn nó, nhìn vẻ mặt Hàn Trình Quang, Hứa Minh Tâm có chút không đành lòng. Bất quá Hứa Minh Tâm chưa kịp nói hết câu giải thích, Hàn Trình Quang đã liều mạng xách giò vội vã đuổi theo Hứa Ngôn Tâm. Anh không cần phải lo lắng, tôi dám cam đoan, Hàn Trình Quang tuyệt đối có thể dỗ dành được Hứa Ngôn Tâm. Sờ cằm, Martin nhìn về phía Hàn Trình Quang rời đi, nói. Hàn Trình Quang đuổi kịp Hứa Ngôn Tâm liền gắt gao đi theo sát phía sau Hứa Ngôn Tâm, cùng Hứa Ngôn Tâm trực tiếp đi tới phòng bệnh của Oai. Sau khi vào phòng, Hứa Ngôn Tâm muốn nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng bị Hàn Trình Quang luôn chú ý ở phía sau phát giác, cho nên khi Hứa Ngôn Tâm vừa muốn đóng cửa lại, Hàn Trình Quang đã bước lên chặn một chân ở giữa khe cửa. Không thèm nhìn Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm định dùng sức đóng cửa lại. Tiểu Ngôn, chân của anh vừa mới khỏi. Ngón tay cậy cậy khe cửa, Hàn Trình Quang nhìn Hứa Ngôn Tâm phía bên trong. Bàn tay đóng cửa nhất thời sững lại, lực đạo đẩy cửa của Hứa Ngôn Tâm hơi giảm đi. Hứa Ngôn Tâm phản ứng, khiến Hàn Trình Quang vốn không yên lòng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng châm trước tình huống xem ra không quá mức tồi tệ. Hứa Ngôn Tâm không dùng lực nữa, Hàn Trình Quang lập tức đẩy mạnh cửa ra. Hứa Ngôn Tâm hơi bị đẩy lùi về phía sau vài bước, cũng nhân cơ hội Hàn Trình Quang lẽ chân vọt vào phòng. Sau khi bước vào, đầu tiên Hàn Trình Quang nhìn quanh bốn phía, phát hiện bài trí bên trong bố trí không tồi, một gian phòng rất ấm áp thoải mái. Bố cục và màu sắc bên trong đều là dựa theo sở thích của Hứa Ngôn Tâm để thiết kế. Sau khi Hàn Trình Quang vào phòng, chỉ thấy đầu Hứa Ngôn Tâm càng ngày càng cúi thấp, thậm chí còn đi đến một góc phòng quay lưng về phía Hàn Trình Quang, bày ra bộ dạng không muốn thấy hắn. Tiểu Ngôn, đừng không để ý tới anh nhớ em muốn chết luôn. Hứa Ngôn Tâm cự tuyệt khiến Hàn Trình Quang nhíu nhíu mày. Bất quá chỉ vài giây Hàn Trình Quang lại nhướng mày, bước nhanh đến trực tiếp không để ý Hứa Ngôn Tâm cự tuyệt, một tay kéo Hứa Ngôn Tâm ôm vào trong ngực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42. Cảm thấy Hứa Ngôn Tâm giãy giụa, Hàn Trình Quang tăng thêm lực đạo, dùng lực kéo Hứa Ngôn Tâm cùng ngồi xuống giường. Từ lúc gặp mặt đến bây giờ, Hứa Ngôn Tâm chưa nói với Hàn Trình Quang một câu nào, điều này làm cho Hàn Trình Quang có chút nóng ruột. Em đừng giận anh, chúng mình đã nửa năm không gặp, anh rất nhớ em, mỗi ngày anh đều lo lắng cho em, nhớ em. Cúi đầu, Hứa Ngôn Tâm đưa tay che mặt Hàn Trình Quang lại. Tiểu Ngôn, đừng đối xử với anh như vậy, nếu còn giận anh, vậy em mắng anh, em đánh anh đều được, nhưng đừng không để ý tới anh. Bàn tay đặt ở trên lưng Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang đưa tay sờ sờ, cảm thấy Hứa Ngôn Tâm gầy đi rất nhiều. Để anh xem nào, sao lại gầy đến vậy, do không thích thức ăn nơi này hay là những thứ kia không thể ăn? Vươn tay nâng cằm Hứa Ngôn Tâm lên, bất quá Hàn Trình Quang mới vừa dùng một chút lực đã cảm thấy Hứa Ngôn Tâm kháng cự, cho nên buông tay xuống. Hứa Ngôn Tâm không cho xem, Hàn Trình Quang cũng không buông tay, bàn tay trực tiếp sờ soạng khắp người Hứa Ngôn Tâm, thật sự gầy đi rất nhiều. Thỉnh thoảng bóp bóp eo Hứa Ngôn Tâm, lại nắn nắn đùi Oai, Hàn Trình Quang vừa niết vừa đau lòng thở dài. Em thật sự không để ý tới anh. Nhìn đỉnh đầu Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang hỏi, đồng thời trong lòng nhanh chóng suy nghĩ chuyển đối sách. Hàn Trình Quang hỏi xong thấy Hứa Ngôn Tâm không trả lời, vì thế trong lòng nghĩ ra một chủ ý, đưa tay nhẹ nhàng đặt bên hông Hứa Ngôn Tâm, giật giật ngón tay gãi gãi eo Oai, cảm thấy thân mình Hứa Ngôn Tâm thoáng run rẩy, nhưng chỉ run lên một chút lại nhịn xuống bất động ngay. Trước kia Hứa Ngôn Tâm sợ nhất chính là Hàn Trình Quang cù lét y, nhất là ở phần eo, Hàn Trình Quang chỉ cần gãi gãi, Hứa Ngôn Tâm đã nhụt không chịu nổi. Nhưng làm cho Hàn Trình Quang bất ngờ là, Hứa Ngôn Tâm vì không để ý tới hắn, ngay cả nhột cũng có thể cố chịu đựng. Tiểu Ngôn, em thật sự không để ý tới anh. hai tay đều vận sức chuẩn bị tổng tấn công eo Hứa Ngôn Tâm. Hàn Trình Quang hỏi xong cảm thấy thân thể Hứa Ngôn Tâm nhẹ nhàng run lên một chút, nhưng vẫn không chịu nói chuyện với hắn. Vì thế, Hàn Trình Quang nheo mắt hai tay bắt đầu ra quân. Cảm thấy bàn tay che trước mặt mình đã chuyển sang túm lấy áo mình. Hàn Trình Quang cảm thấy Hứa Ngôn Tâm nhẫn nhịn thật sự khó chịu, thế nhưng vẫn không chịu nói chuyện với hắn. Dừng tay cù lét lại, Hàn Trình Quang lại lần một bàn tay xuống dưới bụng Hứa Ngôn Tâm. Bàn tay vừa chạm vào chỗ đó, Hàn Trình Quang liền cảm thấy thân thể Hứa Ngôn Tâm cứng còng, bàn tay túm lấy áo mình cũng siết thật chặt. Tiểu Ngôn, em thật sự không định để ý tới anh sao? Một cánh tay luồn ra sau Hứa Ngôn Tâm gắt gao giam cầm y vào trong lòng mình, ngón tay Hàn Trình Quang đặt ở bụng Hứa Ngôn Tâm bắt đầu cử động. Anh, Hứa Ngôn Tâm rốt cuộc mở miệng, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Trình Quang. Bên trong mắt là buồn bực và ủy khuất, trong giọng nói cũng mang theo tiếng nức nở. Tiểu Ngôn, cuối cùng em cũng để ý tới anh. Bỏ qua cơn giận của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang bởi vì một chữ của Hứa Ngôn Tâm mà trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bàn tay cũng vội vàng rời khỏi phần bụng mẫn cảm của Hứa Ngôn Tâm chuyển thành ôm chặt lấy oai tôi không để ý tới anh. Trong lòng vốn đang có một nửa ủy khuất lập tức tất cả đều biến thành tức giận. Hứa Ngôn Tâm chừng Hàn Trình Quang, tức giận thốt ra một câu. Thấy Hứa Ngôn Tâm thật sự giận, Hàn Trình Quang vội vàng phụ họa theo. Đúng đúng đúng, em không để ý tới anh, em không để ý tới anh. Giọng điệu của Hàn Trình Quang khiến Hứa Ngôn Tâm càng thêm tức giận, thân mình khẽ giãy giụa, muốn tránh khỏi cái ôm của Hàn Trình Quang. Anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi mà. Đừng giận anh. Ôm chặt lấy Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang không để ý tới Hứa Ngôn Tâm giãy giụa, ôm Hứa Ngôn Tâm nhất quyết không buông tay. Bị Hàn Trình Quang giam cầm giãy cách mấy cũng không thoát. Hứa Ngôn Tâm nghe được Hàn Trình Quang lại giải thích một lần nữa, động tác giãy giụa ngừng lại. Anh không phải vẫn luôn coi tôi là một tên tâm thần sao? Vậy sao anh còn tới tìm tôi? Giọng nói có chút thương tâm, Hứa Ngôn Tâm xoay người không hề nhìn về phía Hàn Trình Quang. Trước đây khi Hàn Trình Quang không tới đây, trong lòng Hứa Ngôn Tâm luôn lo lắng sợ hãi, y sợ bởi vì bệnh của mình, Hàn Trình Quang sẽ chán ghét y, sẽ không thích y nữa. Y sợ nghĩ đến điều này, vừa nghĩ đến trong lòng y khổ sở không thôi, y thậm chí cũng không dám đối mặt Hàn Trình Quang. Nhưng khi Hàn Trình Quang thật sự đứng ở trước mặt y, lại còn giải thích với y, những khúc mắc bấy lâu trong lòng y thoáng buông lỏng, nhưng cùng lúc đó những ủy khuất, vô hạn thương tâm lại ập đến. Anh không coi em là, anh vẫn luôn yêu em, anh cũng chưa từng có cảm giác căn bệnh này là trở ngại của chúng ta. Anh chỉ là mỗi lần nhìn thấy em kinh hoàng sợ hãi thì trong lòng lại khó chịu. Anh muốn em gặp Martin cũng không phải vì anh ghét bỏ bệnh của em, mà là vì anh muốn em về sau có thể có cuộc sống tốt hơn, không chỉ vui vẻ khi ở bên cạnh anh. Anh hy vọng mỗi giây mỗi phút em đều luôn vui vẻ, thoải mái. Nhanh chóng nghe ra ý tứ trong lời nói của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang ngay lập tức hiểu rõ vì sao Hứa Ngôn Tâm không chịu gặp hắn, vội vàng giải thích. Cắn cắn môi, Hứa Ngôn Tâm không nói gì, nhưng hốc mắt đã đỏ hoe. Đưa tay ấn đầu Hứa Ngôn Tâm qua, Hàn Trình Quang nhìn sắc mặt Hứa Ngôn Tâm, trong lòng cũng rất thương tâm, vươn tay lau nhẹ khóe mắt Hứa Ngôn Tâm, rồi cúi đầu hôn lên môi Hứa Ngôn Tâm. Bị Hàn Trình Quang hôn, ban đầu Hứa Ngôn Tâm còn mím chặt môi, nhưng không đến một hồi, dưới sự cố chấp bám giết không tha mút lấy mút để của Hàn Trình Quang, miệng chậm rãi hé mở. Hứa Ngôn Tâm vừa mở miệng, Hàn Trình Quang liền đưa lưỡi vào dò xét, vội vàng quấn lấy Hứa Ngôn Tâm triền miên, đem nửa năm tưởng niệm bộc phát ra hết, hận không thể ngậm Hứa Ngôn Tâm vào trong miệng. Như vậy Hứa Ngôn Tâm sẽ không rời khỏi hắn được nữa. Nụ hôn của Hàn Trình Quang khiến trong lòng Hứa Ngôn Tâm nhức nhối nhưng cũng rất hạnh phúc. Cánh tay cũng vô thức chậm rãi ôm chặt Hàn Trình Quang. Nụ hôn kịch liệt qua đi, hô hấp của hai người đều đã có chút dồn dập. Nhưng Hứa Ngôn Tâm tựa vào trong lòng Hàn Trình Quang, ánh mắt lại dường như không chống đỡ được, muốn đóng lại. Làm sao? Nhìn bộ dạng của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang có chút lo lắng. Lắc lắc đầu, cánh tay Hứa Ngôn Tâm ôm chặt lấy Hàn Trình Quang. không nghĩ tới Hứa Ngôn Tâm đột nhiên lại mệt mỏi. Hàn Trình Quang nhìn thần sắc Hứa Ngôn Tâm xác thực có chút mệt mỏi, liền ôm Hứa Ngôn Tâm trực tiếp nằm xuống giường. Trình Quang, anh đừng đi, ở đây với em, được không? Nằm ở trên giường, tinh thần Hứa Ngôn Tâm càng thêm bất ổn, bất quá bàn tay vẫn cứ gắt gao nắm lấy Hàn Trình Quang. Hứa Ngôn Tâm đột nhiên mệt mỏi khiến Hàn Trình Quang cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng sau khi nghe Hứa Ngôn Tâm nói, Hàn Trình Quang vội vàng vươn cánh tay ôm Hứa Ngôn Tâm. Nơi nào anh cũng không đi, anh chỉ ở bên cạnh em. Lời Hàn Trình Quang nói khiến Hứa Ngôn Tâm an tâm hơn rất nhiều, trên mặt thậm chí còn nở nụ cười. Em rất sợ anh sẽ chán ghét em rời xa em, bởi vì bệnh của em. Tay nắm chặt tay Hàn Trình Quang, hai mắt Hứa Ngôn Tâm khép hờ, nhưng vẫn chưa ngủ, chỉ tựa đầu vào người Hàn Trình Quang, nhẹ giọng nói. Sao có thể? Nói đến đây, Hàn Trình Quang đột nhiên nhớ tới lần đó Hứa Minh Tâm hỏi hắn, trong lòng nhất thời thông suốt rất nhiều. Em nghĩ như vậy nhất định là không biết anh đã yêu em như thế nào đâu. Câu thứ hai của Hàn Trình Quang hơi gợi lên hứng thú của Hứa Ngôn Tâm, vì thế Hứa Ngôn Tâm cố gắng mở to mắt nhìn về phía Hàn Trình Quang, biểu tình muốn biết. Trong lòng buồn cười, Hàn Trình Quang dưới cặp mắt chờ đợi của Hứa Ngôn Tâm lấy tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Hứa Ngôn Tâm. Em không phải rất mệt à, mau ngủ đi. Trong lòng hơi nóng nảy, Hứa Ngôn Tâm vươn tay vô lực lắc lắc Hàn Trình Quang. Anh nói cho em biết đi, ngủ đi, chờ em tỉnh ngủ anh sẽ nói cho em biết. Nhìn ra Hứa Ngôn Tâm thật sự đã rất mệt, Hàn Trình Quang vươn tay ấn đầu Hứa Ngôn Tâm vào trong lòng mình, ở bên tai Hứa Ngôn Tâm nhẹ giọng nói một câu, bàn tay chậm rãi vỗ lưng Hứa Ngôn Tâm. Sau khi bị ấn vào trong lòng mình, Hàn Trình Quang nghe được Hứa Ngôn Tâm nhỏ giọng nói thầm một câu gì đó, tiếp đến níu lấy góc áo hắn im lặng, cúi đầu xem xét, phát hiện Hứa Ngôn Tâm quả thực đã ngủ. Hàn Trình Quang vươn tay kéo chăn ở bên cạnh qua đắp lên mình hai người. Hứa Ngôn Tâm thình lình có tình trạng mệt mỏi khiến Hàn Trình Quang có chút hoài nghi có phải Hứa Ngôn Tâm đã uống thuốc gì hoặc là đã bị tác dụng phụ của phương pháp điều trị nào đó. Lúc ở nhà Hàn Trình Quang đã tra xét rất nhiều tác dụng phụ và kết quả trị liệu của chứng bệnh tinh thần, trong đó có ghi sẽ xuất hiện hiện trạng tinh thần không tốt, mệt mỏi giống vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43. Sau khi Hứa Ngôn Tâm ngủ, Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm một chốc cũng ngủ theo. Nói gì thì nói đã ngồi máy bay lâu như vậy, lại còn không nghỉ ngơi, lúc này nằm ở bên cạnh Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cũng có chút mệt nhọc, có cảm giác cuối cùng cũng ngủ được một giấc an ổn. Nửa năm qua đây là giấc ngủ ngon nhất của Hàn Trình Quang. Tỉnh ngủ thì đã đến buổi chiều, mở mắt ra nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm ở trước mặt, chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm đã sớm tỉnh lại, mở to mắt nhìn hắn, cánh tay dùng sức kéo sát Hứa Ngôn Tâm vào trong lòng. Hàn Trình Quang thoải mái thở hắt ra, đột nhiên có cảm giác, nếu mỗi ngày tỉnh dậy anh đều có thể nhìn thấy em, vậy đời này sống không uổng mà. Hàn Trình Quang than thở làm cho Hứa Ngôn Tâm nhịn không được khóe miệng cong cong. Không đợi Hàn Trình Quang cảm thán xong, Hứa Ngôn Tâm lập tức ngẩng đầu nhìn Hàn Trình Quang nói. Anh còn chưa nói cho em biết anh sao lại. Nói xong, mặt Hứa Ngôn Tâm có chút hồng, bất quá ánh mắt cực kỳ chờ mong câu trả lời của Hàn Trình Quang. Nhìn bộ dạng ngóng trông của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhíu mày, hắn không nghĩ tới Hứa Ngôn Tâm lại tò mò chuyện này như vậy. Cụ thể tại sao yêu anh cũng không biết, chỉ là bất chi bất giác yêu. Sờ sờ cằm, Hàn Trình Quang hồi tưởng lại, phát hiện thật đúng là nghĩ không ra mình đã yêu Hứa Ngôn Tâm như thế nào. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm hắn liền thích Hứa Ngôn Tâm ngay. Bất quá cái loại thích ấy chỉ là một loại thích trong ảo tưởng, bởi vì Hứa Ngôn Tâm là dạng người gì hắn không hề biết, mà sau đó trong lúc vô tình gặp được Hứa Ngôn Tâm, hắn có thể sống chung với Hứa Ngôn Tâm, bắt đầu giúp hắn hiểu thêm về Hứa Ngôn Tâm. Nên nói như thế nào nhỉ? Sống chung với Hứa Ngôn Tâm kỳ thật không giống với cảm giác mà hắn đã từng tưởng tượng ra. Lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Ngôn Tâm sau đó thích Hứa Ngôn Tâm, rất nhiều ngày ngày đêm đêm hắn vô số lần ảo tưởng Hứa Ngôn Tâm là kiểu người như thế nào, nếu hắn sống chung với Hứa Ngôn Tâm thì sẽ ra sao. Ở trong lòng mình, hắn đem Hứa Ngôn Tâm đắp nặn thành một hình tượng tình nhân trong mộng. Nhưng mà

Thông qua kích thích thần kinh cộng thêm bác sĩ dẫn đường khiến bệnh nhân thành lập quan điểm chính xác. Bởi vì khi trị liệu sẽ có cảm giác đau đớn, hơn nữa sau khi trị liệu bệnh nhân có lú sẽ xuất hiện bệnh trạng ký ức hỗn loạn và ký ức thiếu sót. Bất quá nơi này của chúng tôi có trang thiết bị tiên tiến nhất. Sau khi trị liệu khoảng nửa tiếng thì bệnh trạng sẽ chậm rãi khôi phục, sẽ không lưu lại di chứng gì cả. Nhìn ra bởi vì miêu tả của mình mà thần sắc Hàn Trình Quang có chút khẩn trương nôn nóng, Martin vội vàng lại giải thích thêm. Ngày hôm qua Tiểu Ngôn đột nhiên rất mệt, đây có phải cũng là di chứng hoặc là tác dụng phụ? Martin giải thích khiến Hàn Trình Quang thoáng yên tâm hơn, nhưng vừa nghĩ đến bệnh trạng ngày hôm qua của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang lập tức lại vội vàng hỏi. Mệt mỏi vô lực là do thuốc, đối với tình trạng bệnh của Hứa Ngôn Tâm, chúng tôi đã tận lực hạ tác dụng phụ đến mức thấp nhất, phương diện thuốc thang cũng được điều chỉnh, bất quá cho dù có điều chỉnh cũng vẫn sẽ có tác dụng phụ nào đó. Mệt mỏi vô lực chính là một dạng không thể tiêu trừ, bởi vậy nhất định phải vận động nhiều. Thế nhưng đáng tiếc Hứa Ngôn Tâm lại chán ghét tiếp xúc với người lạ, với những địa phương đông đúc. Cho dù chứng bệnh được giảm bớt, giúp cậu ấy giảm bớt tâm lý bị hại, nhưng sự chán ghét này lại không có cách nào thay đổi, cho nên bình thường lượng vận động của cậu ấy cũng không nhiều. Martin nói xong, Hàn Trình Quang lại nhìn về phía Hứa Minh Tâm. Anh hai, em muốn ở lại đây với Tiểu Ngôn. Nơi này là bệnh viện tâm thần, cậu ở trong này làm gì? Anh hai, lần này mặc kệ anh có đồng ý hay không, em nhất định phải ở đây. Đứng lên nhìn Hứa Minh Tâm, lần này Hàn Trình Quang bằng mọi giá đều phải ở lại chỗ này. Cung tay, Hứa Minh Tâm bình tĩnh nhìn Hàn Trình Quang, hai người mắt to mắt nhỏ chừng đối phương. Đứng một bên Martin thấy vậy nhịn không được nở nụ cười một tiếng, lấy tay vỗ vỗ vai Hứa Minh Tâm rồi nói với Hàn Trình Quang. Hứa Minh Tâm đã thuyết minh tình huống với viện trưởng, hơn nữa cũng đã được viện trưởng phá lệ đồng ý cho cậu ở chung với Hứa Ngôn Tâm. Hàn Trình Quang, cậu là thân nhân duy nhất được sống trong này của chúng tôi đấy. Chừng mắt liếc Hàn Trình Quang một cái, Hứa Minh Tâm hừ lạnh một tiếng. Anh còn đang tức giận vì cảnh tượng bắt gặp tối hôm qua, cho dù đã được Martin khai đạo cả đêm. Bất quá để báo đáp, tôi hy vọng cậu có giúp đỡ một chuyện. Chuyện gì? Chỉ cần anh nói, tôi nhất định đáp ứng. Gần đây bệnh viện có một bệnh nhân mới vào, là một cao thủ cuồng máy tính mắc chứng cố chấp. Từ khi bệnh nhân này đến, hệ thống máy tính trong bệnh viện cứ cách 3 ngày lại bị tê liệt. Nghe nói kỹ thuật máy tính của cậu rất giỏi, cho nên muốn mời cậu giúp đỡ một chút. Hàn Trình Quang, cao thủ cuồng máy tính mắc chứng cố chấp, được rồi, tôi sẽ thử xem. Bởi vì có chứng cố chấp, bệnh nhân này luôn cho rằng mình là cao thủ máy tính số 1 trên thế giới, luôn tùy ý xâm nhập vào máy người khác làm tê liệt máy đối phương. Việc cậu cần làm chính là đánh vỡ cái loại siêu phàm mà ông ta tự phong này, làm cho ông ta nhận ra bản thân cũng không phải cao thủ vĩ đại gì cả. Còn có loại người này, Hắc Tuyến nghẹt đầu. Hàn Trình Quang nhất thời cảm thấy Tiểu Ngôn nhà bọn họ kỳ thật còn rất tốt, tối thiểu chưa từng có thương tổn tới người khác hoặc là gây trở ngại cho ai cả. Thời gian Hứa Ngôn Tâm trị liệu là 1 giờ. Lúc bước ra khỏi phòng trị liệu, sắc mặt Hứa Ngôn Tâm thật sự không tốt, thoạt nhìn rất mỏi mệt. Bất quá vừa ra khỏi phòng nhìn thấy Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm vươn cánh tay ra liền lao tới chỗ Hàn Trình Quang. Bước nhanh đến đón được Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cảm thấy Hứa Ngôn Tâm đem hơn phân nửa sức nặng chuyển sang trên người hắn. Có phải rất khó chịu hay không? Đau đầu. Ôm Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang đau lòng hỏi. Ôm Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm lắc lắc đầu, một câu cũng không muốn nói. Cậu dẫn cậu ấy đi nghỉ ngơi một lát đi. Buổi chiều ra ngoài tản bộ rèn luyện một chút. Nhìn Martin gật gật đầu, Hàn Trình Quang đỡ Hứa Ngôn Tâm rời đi. Nhìn thân ảnh Hàn Trình Quang cùng Hứa Ngôn Tâm rời đi, Hứa Minh Tâm thở dài ngồi xuống ghế trên hành lang. Sao vậy, còn chưa nghỉ thông suốt à? Lấy tay nâng kính mắt, Martin ngồi xuống cạnh Hứa Minh Tâm. Kỳ thật trong lòng tôi đã xem Hàn Trình Quang là người nhà. Cậu ta đối tốt với Tiểu Ngôn tôi đều nhìn thấy. Tôi cũng biết, trên đời này phỏng chừng sẽ không tìm thấy người thứ hai có thể đối xử với Tiểu Ngôn như vậy. Nhưng mà, vì sao Tiểu Ngôn lại là người bị đè chứ? Bốn chữ cuối cùng, Hứa Minh Tâm nghiến răng nghiến lợi vô cùng không cam tâm thốt ra. Nâng một bàn tay che chán, trên mặt Martin lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Con ngựa thần cuồng em trai này thật khó thu phục mà. Hứa Ngôn Tâm rõ ràng vừa nhìn đã biết là thụ. Vì sao Hứa Minh Tâm cứ mãi cho rằng em trai nhà mình nhất định là công cơ chứ? Hàn Trình Quang đỡ Hứa Ngôn Tâm trở lại phòng, nằm xuống giường rồi Hứa Ngôn Tâm vẫn níu chặt góc áo Hàn Trình Quang. Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Hứa Ngôn Tâm, chân mày cũng nhíu chặt, trong lòng Hàn Trình Quang rất là lo lắng. Có cần anh gọi bác sĩ hay không? Anh thấy em rất khó chịu. Lắc lắc đầu, Hứa Ngôn Tâm dương mắt nhìn về phía Hàn Trình Quang. Sắc mặt tuy rằng không tốt, nhưng biểu tình lại có chút cao hứng. Trình Quang, lần trước anh nói sẽ cùng em đi tới rạp hát xem ca kịch, còn cùng em đi ăn ngon. Hứa Ngôn Tâm nói ra khiến Hàn Trình Quang sửng sốt một chút, đây hẳn là nói đến lần đi London. Hứa Ngôn Tâm đột nhiên nhắc đến, hẳn chính là ký ức hỗn loạn mà Martin nói. Vươn tay ôm lấy Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhắm chặt mắt ôn nhu nói, ừ. Chờ em ngủ một giấc tỉnh lại thư thái, anh sẽ đi với em, cùng em xem ca kịch cả ngày luôn. Hàn Trình Quang hứa hẹn khiến khí ê miệng Hứa Ngôn Tâm hiện lên tia tươi cười. Martin nói, chờ em hết bệnh rồi là có thể kết hôn với anh, ở đây chúng ta có thể đăng ký. Nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhìn thấy khuôn mặt vốn tái nhợt của Hứa Ngôn Tâm thế nhưng chậm rãi đỏ lên. Sau khi nói xong ánh mắt nhìn về phía hắn cũng ngập tràn chờ mong. Trong lòng nhất thời vừa chua xót lại vì đơ à căng tràn. Cánh tay Hàn Trình Quang ôm sát Hứa Ngôn Tâm. Đúng vậy, chờ em hết bệnh rồi chúng ta liền kết hôn. Kết hôn xong chúng sẽ đi du lịch. Sau đó anh sẽ cùng em xem hết mấy vở ca kịch em muốn xem. Anh còn muốn cùng em tham gia cuộc thi thiết kế trang sức. Nhìn em đoạt giải. Hàn Trình Quang miêu tả. Khiến Hứa Ngôn Tâm ức chế không được nở nụ cười và cả khát khao. Lấy tay vuốt vuốt trán Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang lại hôn nhẹ lên môi Hứa Ngôn Tâm. Được rồi, hiện tại em ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Gật gật đầu, Hứa Ngôn Tâm dựa vào người Hàn Trình Quang. Anh phải ở cạnh em, không được đi đâu hết. Hứa Ngôn Tâm ngủ một giấc, tinh thần khá hơn rất nhiều. Hơn nữa lần này lúc trị liệu và lúc khó chịu đều có Hàn Trình Quang bên cạnh. Điều này làm cho tâm tình Hứa Ngôn Tâm càng thêm tốt. Sau ca hát ca tỉnh dậy hộ sĩ đưa thuốc đến cũng trực tiếp uống ngay. Không giống mọi khi trị liệu xong một mình khó chịu nằm ở trong phòng. Ngủ một giấc tỉnh dậy lại nhìn thấy mấy viên thuốc đáng ghét. Dẫn đến tính tình rất kém. Còn vô cùng bài xích uống thuốc. Đợi đến sau bữa trưa, Hàn Trình Quang kéo Hứa Ngôn Tâm ra khỏi phòng. Chậm rãi tản bộ trong vườn hoa, mà đối với Hứa Ngôn Tâm, chỉ cần là Hàn Trình Quang muốn, vô luận bảo y làm gì y đều không cự tuyệt. Sau giờ ngọ hai người tản bộ trở về, ở trên đường đúng lúc gặp vị viện trưởng đang đi tìm Hàn Trình Quang một ông lão râu đầy mặt. Vị này hẳn chính là người yêu của cậu Hứa Ngôn Tâm, cậu Hàn Trình Quang. Viện trưởng nhìn đôi tay nắm chặt của Hàn Trình Quang và Hứa Ngôn Tâm, cười cười dùng tiếng Anh hỏi. Phỏng chừng do xưng hô của viện trưởng nên Hứa Ngôn Tâm đặc biệt vui vẻ, cười quay đầu nhìn về phía Hàn Trình Quang. Đến khi nhìn thấy Hàn Trình Quang gật đầu, khóe miệng nhịn không được cong lên. Quét mắt nhìn vẻ mặt của Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang thầm cười ở trong lòng, ngón tay nhéo nhéo tay Hứa Ngôn Tâm một cái rồi bắt đầu trò chuyện với viện trưởng. Viện trưởng đột nhiên tìm đến Hàn Trình Quang là vì máy tính xảy ra vấn đề, bởi vì người bệnh là bệnh nhân tâm thần. Cho nên lúc đi ra ngoài mời mấy vị chuyên gia vi tính tương đối lợi hại, đều lắc đầu cự tuyệt sau khi nghe địa điểm là bệnh viện tâm thần, ai cũng không chịu đến bệnh viện tâm thần để so tài với một người bệnh cả. Mới đây thôi, 5 phút trước, tên bệnh nhân cuồng máy tính kia lại làm cho toàn bộ hệ thống máy tính ở bệnh viện tê liệt hết. Hiện tại ngay cả mật mã ngoài cửa phòng bệnh cũng đều hỏng mất. Rất nhiều bệnh nhân đột nhiên bị nhốt ở trong phòng, điều này làm cho một vài bệnh nhân đặc thù sợ hãi. Bởi vì rất biết ơn viện trưởng đã chấp nhận cho mình ở lại nơi này cùng Hứa Ngôn Tâm. Hàn Trình Quang nghe viện trưởng xong, liền kéo Hứa Ngôn Tâm đến phòng điều khiển máy tính chủ. Đến phòng điều khiển, Hàn Trình Quang không nói hai lời ngồi xuống trước máy tính bắt đầu thao tác. mà Hứa Ngôn Tâm ngồi ở một bên lặng lặng nhìn. Hàn Trình Quang nhìn chằm chằm máy tính, ngón tay nhanh chóng gõ bấm, vốn đang mỉm cười nhìn ngắm, nụ cười trên mặt Hứa Ngôn Tâm đột nhiên chậm rãi biến mất. Nhập xong một loạt ký tự, Hàn Trình Quang chờ máy tính khôi phục, nghỉ tay nhìn về phía Hứa Ngôn Tâm, chỉ thấy Hứa Ngôn Tâm cúi đầu nhíu mày suy nghĩ điều gì đó, nhanh chóng kéo tay Hứa Ngôn Tâm qua. Hàn Trình Quang nghiêng người dùng bả vai cọ cọ Hứa Ngôn Tâm. Suy nghĩ gì vậy? Ngẩng đầu, Hứa Ngôn Tâm nhìn về phía máy tính, thì thấy trên màn hình máy tính xuất hiện một tỷ lệ phần trăm, hàng loạt phần trăm liên tục nhảy lên. Trình Quang, bởi vì em mà anh bị mất việc. Cúi thấp đầu, giọng Hứa Ngôn Tâm nhỏ dần. Nhờ trị liệu, Hứa Ngôn Tâm chậm rãi không chỉ không chú ý đến việc bị hại nữa, mà còn bắt đầu một lần nữa nhớ lại cuộc sống của mình trước kia, cũng một lần nữa cảm nhận cuộc sống. Mà vừa rồi khi nhìn thấy ánh mắt rực sáng của Hàn Trình Quang lúc ngồi trước máy tính, Hứa Ngôn Tâm đột nhiên nhớ lại lần đó vẻ thất lạc của Hàn Trình Quang sau khi bị công ty sa thải. Ôm chặt bả vai Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang cười cười. Chỉ có thế, anh còn tưởng chuyện gì nữa chứ? Công việc không có anh còn có thể tìm, nếu lúc ấy không có em, anh đây sẽ hối hận chết mất. Lại nói hiện tại anh cũng không tệ, nhờ anh hai giới thiệu nên có rất nhiều người tìm anh làm hệ thống, còn thuê anh đối phó hacker. Em không biết nửa năm này ở trong giới máy tính anh là nhân vật đắt giá đấy nhé, rất lợi hại. Nói, Hàn Trình Quang nắm chặt nắm tay vươn thẳng tay lên trời, làm ra vẻ ta đây rất mạnh cho Hứa Ngôn Tâm xem. Bộ dạng của Hàn Trình Quang chọc cười Hứa Ngôn Tâm, bất quá cũng khiến lòng Hứa Ngôn Tâm ấm áp hơn hẳn. Ý niệm không muốn xa rời Hàn Trình Quang cũng càng thêm khắc sâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45. Hàn Trình Quang cuối cùng đã chữa khỏi cho máy tính, khiến viện trưởng thật sự kinh ngạc và cảm kích. Điều này thuyết minh kỹ thuật của Hàn Trình Quang nhất định trên cơ vị bệnh nhân kia. Như vậy không riêng gì vấn đề an toàn của hệ thống bệnh viện, mà cả vấn đề trị liệu cho vị bệnh nhân kia cũng đều được giải quyết. Đến bây giờ, Hàn Trình Quang cùng Hứa Ngôn Tâm ở trong trại an dưỡng, mỗi ngày cùng Hứa Ngôn Tâm trị liệu, cùng Hứa Ngôn Tâm tản bộ rèn luyện, thỉnh thoảng được mời đi sửa chữa máy tính hoặc là tỉ thí với bệnh nhân. Hứa Minh Tâm bởi vì chuyện công ty nên không thể ở trong này mãi, cho nên cứ vài ngày sẽ bay trở về đi xử lý công việc. Bất quá cho dù bận rộn cách mấy, mỗi tháng Hứa Minh Tâm cũng sẽ rút ra thời gian ít nhất một tuần lại đây thăm Hứa Ngôn Tâm. Lần này, Hứa Minh Tâm lại đi đến trại an dưỡng. Sau khi hỏi thăm hộ sĩ liền đi tới vườn hoa tìm Hàn Trình Quang và Hứa Ngôn Tâm. Lúc đến vườn hoa, Hứa Minh Tâm vừa nhìn đã thấy Hứa Ngôn Tâm đang ngồi phơi nắng trên ghế. Bên cạnh Hứa Ngôn Tâm không thấy Hàn Trình Quang đâu. Bất quá Hứa Minh Tâm nhìn theo tầm mắt Hứa Ngôn Tâm liền tìm ra Hàn Trình Quang ngay. Hàn Trình Quang đang ngồi trước bàn trong vườn hoa. Ngồi đối diện là một người đàn ông. Máy tính hai người tựa lưng vào nhau. Mỗi người nhìn chằm chằm máy tính tay không ngừng gõ. Tình cảnh như vậy Hứa Minh Tâm đã bắt gặp rất nhiều lần. Vì thế cũng không để ý. Trực tiếp đi tới ngồi xuống bên cạnh Hứa Ngôn Tâm. Cảm thấy bên người có người ngồi xuống. Hứa Ngôn Tâm quay đầu nhìn. Thấy Hứa Minh Tâm liền cười một cái. Anh vừa gặp bác sĩ của em, ông ấy nói em đã khỏe lên rất nhiều. Dùng ánh mắt tinh tế đánh giá Hứa Ngôn Tâm, tâm tình Hứa Minh Tâm rất tốt, nói. Hai tháng nay khí sắc Hứa Ngôn Tâm khá hơn rất nhiều, trên mặt cũng thường xuyên có thể nhìn thấy nụ cười. Hơn nữa hai má vốn gầy nhom cũng căng đầy lên, mím môi khẽ cười. Hứa Ngôn Tâm lại chuyển tầm mắt về phía Hàn Trình Quang cách đó không xa, cứ như vậy bình tĩnh nhìn Hàn Trình Quang. Rõ ràng thấy được trong mắt Hứa Ngôn Tâm là ỷ lại và tình yêu, Hứa Minh Tâm thầm thở dài. Em với Hàn Trình Quang, hai đứa lấy tay sờ cằm, ngữ khí Hứa Minh Tâm có chút do dự. Vừa nghe Hứa Minh Tâm nhắc đến Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm liền hơi quay đầu nhìn về phía Hứa Minh Tâm. Anh muốn biết, trong mối quan hệ của em và Hàn Trình Quang, hai đứa ai là công ai là thụ? Cắn chặt răng, Hứa Minh Tâm cảm giác điều này ảnh hưởng đến nửa đời sau của em trai nhà mình, nhất định phải hỏi rõ ràng. A nghi hoặc nhìn về phía Hứa Minh Tâm, Hứa Ngôn Tâm có chút không rõ công thủ trong lời Hứa Minh Tâm. Nhìn ra Hứa Ngôn Tâm không hiểu, trong lòng Hứa Minh Tâm nhất thời bùng lên lửa giận và không cam tâm. Em trai nhà mình cái gì cũng không hiểu, cứ như vậy bị Hàn Trình Quang nhân cơ hội đặt ở dưới thân. Công thủ là, kỳ thật chính là, thật sự không biết giải thích như thế nào với Hứa Ngôn Tâm. Hứa Minh Tâm sờ cằm châm trước hồi lâu, rốt cuộc mắt sáng lên một lần nữa nói. Tiểu Ngôn, em với Hàn Trình Quang ai nghe lời ai? Ai nghe ai? Em không biết. Quay đầu mắt nhìn Hàn Trình Quang, nửa ngày Hứa Ngôn Tâm lắc lắc đầu. Cái này cũng không biết. Ví dụ nhé, nếu có một ngày hai đứa muốn đi du lịch, em muốn đi Anh, nhưng Hàn Trình Quang muốn đi Nga. Cuối cùng tới lúc quyết định là Hàn Trình Quang theo em đi Anh, hay là em theo cậu ta đi Nga. Trình Quang đã đáp ứng theo em đi London, xem ca kịch cả ngày. Không phải ý này. Vậy nếu Hàn Trình Quang nhất định muốn đi Nga thì sao? Em sẽ đi Nga với anh ấy. Hứa Ngôn Tâm không chút suy nghĩ đã trả lời, khiến Hứa Minh Tâm nhất thời nghẹn họng. Tiểu Ngôn, em không thể cứ nghe theo Hàn Trình Quang như vậy mãi được. Em phải bắt cậu ta nghe lời em nói. Vì sao? Còn vì sao vì siết gì nữa? Em nghĩ xem, nếu ngày nào đó Hàn Trình Quang bắt em làm chuyện em không muốn làm, chẳng lẽ em cũng phải đi làm? Trình Quang sẽ không? Lắc lắc đầu, Hứa Ngôn Tâm khẳng định. Cái gì cũng đều có khả năng. Trong cuộc sống, em phải chiếm thế chủ đạo, không thể cứ nghe lời Hàn Trình Quang, như vậy rất bị động. Trên giường cũng vậy, lê lết cả buổi, cuối cùng Hứa Minh Tâm cũng nói đến trọng điểm. Anh hai, anh, vẫn không rõ Hứa Minh Tâm đến cùng muốn nói cái gì. Hứa Ngôn Tâm càng không nghĩ tới cuối cùng Hứa Minh Tâm lại nói đến trên giường. Tiểu Ngôn, em nói cho anh biết, mỗi lần em cùng Hàn Trình Quang là ai chủ động trước? Nhìn chằm chằm vào mắt Hứa Ngôn Tâm, Hứa Minh Tâm rất là nghiêm túc hỏi. Hai má ửng hồng, Hứa Ngôn Tâm bị Hứa Minh Tâm nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng. Bất quá bộ dạng nhất quyết phải tra ra của Hứa Minh Tâm khiến Hứa Ngôn Tâm không thể không lắp bắp trả lời. Trình Quang. Hít vào một hơi, Hứa Minh Tâm đè lửa giận trong lòng xuống. Vậy có lần nào em chủ động đè cậu ta? Không, không, không có. Nâng tay che trán, Hứa Minh Tâm nửa ngày mới lấy lại tinh thần, đặt hai bàn tay lên vai Hứa Ngôn Tâm. Em không thể như vậy được nữa. Trong cuộc sống vợ chồng, không chồng chồng, nhất định phải công bằng. Không thể chỉ để cho cậu ta đè em nhất định cũng phải đè cậu ta. Hứa Ngôn Tâm, Hứa Minh Tâm. Tiểu Ngôn, em nghe anh hai nói. Ồ, anh hai tới chơi. Ngay lúc Hứa Minh Tâm chuẩn bị tận tình khuyên bảo tiếp tục dạy bảo Hứa Ngôn Tâm, bên kia Hàn Trình Quang sau khi đánh bại đối thủ, ôm máy tính đi tới. Vừa thấy Hàn Trình Quang tới, lúc này Hứa Ngôn Tâm đem mấy câu Hứa Minh Tâm nói ném ra sau đầu, đứng lên muốn chạy qua. Nhất thời trong lòng nổi lên cảm giác tiếc hận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hứa Minh Tâm vội vàng giữ chặt Hứa Ngôn Tâm. Mấy câu hôm nay anh nói với em không được nói cho Hàn Trình Quang nghe. Hàn Trình Quang đi tới vừa lúc Hứa Minh Tâm buông Hứa Ngôn Tâm ra, mà Hứa Ngôn Tâm hơi sửng sốt nhìn Hứa Minh Tâm một cái liền đi đến trước mặt Hàn Trình Quang.